Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 49, nhân sinh khóa. Hàn Ca trực tiếp rời phòng làm việc. Hiện tại có hai loại phương thức xử lý. Một là đi công ty chính quy con đường. Một mình cắt xén công nhân tiền thưởng khẳng định là không cho phép. Hai là đi đường ngang ngõ tát. Thí dụ như cầm Mã Tuấn Tài đánh một bữa ép buộc hắn đem tiền giao ra đây. Này hai loại phương thức, tự nhiên vẫn là ưu tiên thử một chút loại thứ nhất. Trong công ty có thể xử lý chuyện này người, lão bản nhất định là chọn lựa đầu tiên. Cho nên Hàn Ca chuẩn bị đi trước hướng lão bản trách cứ. Lại làm bước tiếp theo ý định, duy nhất vấn đề là phía trên người có thể hay không quản chuyện này. Hàn Ca đối với cái này sự tình xác thực cũng không có quá lớn nắm chắc. Lão bản thực hội đứng ở hắn bên này sao? Càng nghĩ tiếp, Hàn Ca càng cảm giác mình không có nắm chắc. Mặc kệ hắn đúng là vẫn còn cảm thấy. Mặc kệ lão bản quản mặc kệ việc này. Mình cũng hẳn là thử một chút mới được. Nếu như ngay cả lão bản đều bao che lấy Mã Tuấn Tài. Vậy lo lắng nữa bước tiếp theo. Nghĩ tới đây, Hàn Ca liền cho Giang Chiết gọi điện thoại. Lão bản hôm nay ở công ty sao? Hàn Ca hỏi, đến ngay đây, Giang Chiết cười gật gật đầu. Đại khái một giờ trước, hắn tới chúng ta luyện tập phòng một lần. Ừ, Hàn Ca gật gật đầu. Nếu như ngươi nghĩ tìm lão bản, ta cảm thấy cho ngươi tại nơi này an tĩnh địa chờ là được. Hắn hội chính mình qua sao? Hàn Ca nghi ngờ nói, đúng vậy a, bởi vì hôm nay là tuần lễ năm, ta nghe nói mỗi thứ sáu buổi chiều trước khi tan sở, lão bản cũng sẽ đi một chuyến các ngươi Mã tổng giám văn phòng. Đại khái là nghe một chút tuần này công tác, thuận tiện cũng giám sát một chút đi. Thì ra là thế này, ta biết, tắt điện thoại, Hàn Ca liền liền an tĩnh địa chờ một lát. Đến hơn 4 giờ sáng thời điểm, quả nhiên thấy lão bản, bên cạnh hắn trả lại đi theo cái chức trang nữ nhân. Đại khái là thư ký hoặc trợ lý, hai người trực tiếp hướng Mã Tuấn Tài văn phòng đi đến. Hàn Ca hơi chờ một lát, mà đi qua gõ vang Mã Tuấn Tài cửa phòng làm việc. Hàn Ca, ngươi làm gì thế đó? Không thấy được ta đang cùng lão bản đàm luận tình sao? Mã Tuấn Tài cau mày nói, Hàn Ca nói, cho nên ta trước gõ cửa, nguyên lai ngươi chính là Hàn Ca, ta biết ngươi, gần nhất biểu hiện rất không tệ, chỉ là đột nhiên từ trước có một chút đáng tiếc, lão bản tên là Từ Nghi Kiệt, là một 30 tuổi trên dưới nam nhân, lúc này cười vang cười, hiện tại qua là còn có chuyện gì sao? Hàn Ca không có lập tức trả lời. Ánh mắt tại Mã Tuấn Tài trên người nhìn quét một chút. Người sau thấy thế, nội tâm không khỏi, lộp bộp, một chút. Hắn đã ý thức được Hàn Ca muốn làm cái gì. Lão bản, ta cũng không có khác ý tứ. Chính là nghĩ tại trước khi đi. Cầm ta tiền lương rõ ràng chi tiết hiểu rõ. Hàn Ca cười nói, hả, có cái gì không rõ sao? Từ Nghi Kiệt hỏi. Ví dụ như ta nghĩ rõ ràng một chút, ta đánh dấu ba vị nghệ nhân tiền thưởng theo thứ tự là bao nhiêu? Từ Nghi Kiệt sững sờ, hồ nghi điểm mục quang chuyển qua Mã Tuấn Tài trên người. Mã Tuấn Tài phát giác được lão bản ánh mắt, vội vàng giành nói, vật này còn có nghi vấn sao? Người tiền lương đơn thượng viết bao nhiêu liền là bao nhiêu a? Người tổng cộng ký ba cái nghệ nhân. Tiền thưởng tổng cộng 6.000 khối. Nghe được Hàn Ca tiền thưởng tổng cộng mới 6.000 khối. Từ Nghi Kiệt lông mày hơi hơi nhăn một chút. Sau đó lặng lẽ giãn ra. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Hàn Ca hơi nhíu hạ lông mày. Vậy Mã Tổng Giám có thể nói một chút. Ba vị này nghệ nhân phân biệt mang đến cho ta bao nhiêu tiền thưởng thu vào. Thấy được Từ Nghi Kiệt chưa từng nhiều lời. Mã Tuấn Tài như là ăn viên thuốc an thần, lớn tiếng nói, Dịch Thủy Giao 1.000, Giang Chiết 3.000, Trầm Bích Nguyệt 2.000, có vấn đề sao? Hàn Ca nghe vậy, quay đầu nhìn qua Nhãn Tử Nghi Kiệt, thấy hắn đang trầm mặc. Hàn Ca khẽ rũ mắt xuống kiểm, cảm thấy đã có một chút phổ. Tử Nghi Kiệt lúc này mới rốt cục tới nhẹ giọng cười cười. Không sai, ngươi tiền thưởng là những cái này. Khả năng ngươi cảm thấy cùng mong muốn có phần chênh lệch. Tới hỏi một chút cũng không quan hệ. Giải thích rõ ràng là được. Ta minh bạch, ta đây cũng không sao sự tình. Hàn Ca cười gật gật đầu, quay người liền đi ra cửa, đưa lưng về phía mọi người thời điểm. Hàn Ca nhàn nhạt địa ném hạ một câu cuối cùng. Có lẽ tương lai có một ngày, ngươi sẽ hối hận ngươi quyết định này. Tử Nghi Kiệt hơi hơi híp mắt hạ ánh mắt, khóe miệng chậm rãi phiết động một chút, cũng không nói lời nào. Hàn Ca đối với kết quả này đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên lúc này cũng không có quá chủ quan ngoài. Rất đơn giản một nguyên nhân, hắn đã là từ chức người, về sau cùng công ty sẽ không nửa điểm quan hệ, cũng không có khả năng lại vì công ty sáng tạo bất kỳ lợi ích. Những cái này nhà tư bản nhóm đa số rất hiện thực. Ngươi không thể cho hắn sáng tạo lợi ích, hắn khả năng liền sẽ không để ý ngươi chết sống. Cho nên Tử Nghi Kiệt hơi do dự một chút, cũng lại không có vì hắn làm chủ ý nghĩ. Bất đắc dĩ là Hàn Ca cũng xác thực không có biện pháp gì. Chung quy tiền thưởng vật này là sống, bọn họ nói là bao nhiêu liền là bao nhiêu, đến đâu nhi cũng không có lý thuyết. Đến trước mắt vị trí, nơi này cho hắn ấn tượng thật sự không thể nào hảo. Vốn Hàn Ca vẫn chỉ là phản cảm Mã Tuấn Tài, hiện tại liền lão bản đều là như thế này, ngày tiếp theo để cho hắn đối với tất cả công ty ấn tượng cũng không tốt lắm. Bất quá chuyện này cũng coi như để cho Hàn Ca hảo hảo học một khóa. Không thể nghĩ đến đi nhờ vào người khác lực lượng, trên thế giới này vĩnh viễn có mình mới là tối tin cậy. Một người ở trong xã hội lang bạt, người có thể làm cho mình trở nên tốt hơn, càng mạnh mới được. Phanh, Hàn Ca rời phòng làm việc. Tử Nghi Kiệt chợt vỗ hạ cái bàn. Ngươi đến cùng khấu trừ hắn bao nhiêu tiền? 4.500 khối. Mã Tuấn Tài ngập ngừng ư lấy nhỏ giọng nói. Lập tức ghi một chương 1 vạn khối tiền phạt tiền đơn. Vâng, lão bản. Mã Tuấn Tài khóc không ra nước mắt, khấu trừ hơn 4.000, kết quả phạt 1 vạn khối, nếu có lần sau nữa ngươi đều có thể xéo đi. Tử Nghi Kiệt âm nghiêm mặt rời phòng làm việc. Chính như Hàn Ca suy nghĩ, Tử Nghi Kiệt không phải là đối với việc này mặc kệ không hỏi. Loại hiện tượng này khẳng định lại muốn ngăn chặn, hắn chỉ là không muốn quản Hàn Ca sự tình. Nói một cách khác, nếu như Hàn Ca còn không có từ chức, kia chuyện này hắn khẳng định sử dụng quản. Thế nhưng là ngươi đã đi, tự nhiên cũng không cần phải cho ngươi thêm mấy ngàn khối. Tiền thưởng vốn chính là công ty định, công ty nói bao nhiêu liền là bao nhiêu, ngươi chỉ có thể ăn cái này khó chịu thiệt thòi. Hàn Ca thu thập xong đồ vật, cùng Hà Dĩnh, Tôn Hiểu Hà chào hỏi. Tất cả trong công ty, để cho hắn cảm thấy không sai cũng liền này hai người. Hàn Ca, ngươi về sau nếu phát đạt, có thể đừng quên chúng ta. Hà Dĩnh vui đùa đạo, mặc kệ về sau phát không phát đạt, ta có thể cũng không dám quên Dĩnh tỷ. Vậy ta đâu này? Tôn Hiểu Hà cười nói, ngươi cho dù ngươi không có Dĩnh tỷ xinh đẹp. Ha ha, gọi đánh xong, Hàn Ca liền không được dừng lại, trực tiếp cách mở công ty, đi tới cửa thời điểm, hắn lại quay đầu lại cuối cùng nhìn qua nhãn, Thiên Ngữ Giải Trí, 4 chữ to, mà không chịu được cười một tiếng, trong tươi cười có vài phần châm chọc ý vị, Thiên Ngữ Giải Trí đúng không? Nếu như về sau ở trong vòng tròn, chiến trường, thượng gặp được, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?